Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, cả đời. Mùa xuân, có mưa rơi xuống, mùa hạ, có nóng bức phát ra, mùa thu, có thanh phong từ đến, mùa đông, có hàn tuyết rơi xuống, xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt. Lại là 5 năm qua đi. Ngày nay, Phác Thiên Thần đã 6 tuổi. Cái này 6 năm chính giữa, Phác Thiên Thần theo lần thứ nhất vuốt ve cái này tiểu thụ bắt đầu. Mỗi một ngày đều không có gián đoạn qua. Phác Thiên Thần hôm nay đã có thể chính mình chạy trốn. Rốt cuộc không cần người khác ôm. Khi còn bé trí nhớ, Phác Thiên Thần đã quên. Hắn hôm nay tới nơi này vuốt ve tiểu thụ. Theo người ngoài, tựa hồ chỉ là bởi vì thói quen, nhưng Phác Thiên Thần tự mình biết, hắn cũng không phải bởi vì thói quen, đến cùng là bởi vì sao, chính hắn cũng nói không nên lời. Thật giống như mỗi ngày vuốt ve một chút cái này cây, trong lòng của hắn, sẽ an ổn một ít, mà cái này 6 năm chính giữa, cái kia nguyên vốn chỉ có cao một thước tiểu thụ. Hôm nay đã dài đến cao hơn 20 thước, càng có vô số cành lá phát ra, cơ hồ lan tràn toàn bộ đại viện, cái kia nguyên bản non mịn vỏ cây, giờ phút này nhưng cũng có chút pha tạp rồi. Một mắt nhìn đi, chừng nửa mét thô đường kính phía trên, giống như có chút vệt hoa văn. Cái này 6 năm ở bên trong, cái loại này thực rau quả hạ nhân, càng ngày càng hơn khổ sở. Cho tới bây giờ, cái này cây cối đã chiếm cứ cơ hồ hơn phân nửa sân nhỏ. Hắn có thể gieo trồng rau quả địa phương, càng ngày càng nhỏ, khá tốt, Phác Minh Hoa cũng không có vì vậy mà răn dạy hắn. Ngày hôm nay sáng sớm, Phác Thiên Thần lần nữa đi tới cây cối trước khi ta muốn đi học bài. Phác Thiên Thần vuốt ve đại thụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút do dự. Thế nhưng mà, ta không thích tư thục học bài. Ta muốn luyện võ, nhưng phụ thân nói thể chất của ta không được. Không thích hợp luyện võ. Hơn nữa, bởi vì phụ thân là quan văn, cho nên tự hy vọng ta cũng có thể làm quan văn. Thế nhưng mà ta thật sự không thích học bài. Ta cảm thấy được, cái kia đều là nữ nhân việc. Đại thụ ra ra, ta tốt xoắn suýt nha. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Luyện võ ta thể chất không được. Hơn nữa một khi gây phụ thân tức giận, hắn nhất định sẽ đánh của ta. Ta không nghĩ bị đánh, lại không nghĩ học bài. Ai nha, xoắn suýt chết rồi. Nói xong, Phác Thiên Thần ngồi ở trên bùn đất, dựa lưng vào đại thụ. Nhưng hắn bàn tay nhỏ bé, y nguyên đặt ở trên đại thụ. Cũng không biết là có gió thổi tới, hay là đại thụ thật sự nghe hiểu Phác Thiên Thần tại Phác Thiên Thần sau khi ngồi xuống. Cái kia đại thụ bỗng nhiên tuôn rơi vang lên, có vài miếng lá cây, theo trên đại thụ rớt xuống, trong đó một mảnh đã rơi vào Phác Thiên Thần trong tay. Đại thụ ra ra, đây là ý gì nha? Phác Thiên Thần lông mày đều muốn uốn éo đi lên. Vuốt vuốt nhi lấy trong tay lá cây, nói, người cũng không nói cho ta một chút, ta rốt cuộc là nên luyện võ, hay là nên học bài, danh con, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên vang lên Phác Hải Thần lời nói, Phác Thiên Thần phi thường sợ hãi Phác Hải Thần cái này phụ thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đổi, vội vàng đứng lên. Hắn đem trên mông đít cho bụi vuốt ve, hướng đại thụ nói, đại thụ ra ra, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, nói sau phụ thân khẳng định được đánh ta rồi, ngày mai lại tới tìm ngươi. Nói xong, Phác Thiên Thần hấp tấp hướng xa xa chạy tới, cuối cùng nhất, Phác Thiên Thần hay là bị Phác Hải Thần buộc, đi học bài, theo thời gian trôi qua, lại là một năm đi qua. Đến thứ 15 năm thời điểm, Phác Thiên Thần đã trưởng thành một cái đại chàng trai. Hắn ăn mặc một thân bạch sắc quần áo, tóc dùng búi tóc buộc lên, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn thật sự rất anh tuấn. Bất quá theo đọc sách, Phác Thiên Thần toàn thân cũng là tràn đầy dáng vẻ thư sinh chất, thoạt nhìn phi thường lỗi lạc tiêu sái. Nhưng mà, Phác Thiên Thần đem loại này lỗi lạc tiêu sái xem trở thành mềm yếu không chịu nổi. Theo Phác Thiên Thần đọc sách bắt đầu, Tửu vẫn cảm thấy chính mình như là cái nữ nhân. Hắn từng vụng trộm luyện võ, đáng tiếc, thể chất của hắn thật sự không thích hợp luyện võ. Hơn nữa, có một lần luyện võ bị Phác Hải Thần cho phát hiện, bị Phác Hải Thần hung hăng đánh một trận. Từ đó về sau, Phác Thiên Thần tựu trung thực, đại thụ gia gia, phụ thân nói cho ta biết cái vợ là hữu tướng gia cháu gái, nàng gọi Trần Di. Phác Thiên Thần lại đi tới đại thụ trước khi, như là tự nói, hoặc như là tải đối với đại thụ nói, ngày nay, hắn không còn là đứng tại đại thụ trước khi, mà là bò tới đại thụ phân ra thân cành phía trên. Ngồi xuống, loại này cảm giác thật thoải mái. Phác Hải Thần cảm thấy, đây là đại thụ tại ôm hắn. Nhà đầu kia lớn lên ngược lại là rất phiêu lượng, ta cũng rất ưa thích. Có thể mấu chốt là, ngươi nói vợ tựu vợ a, nàng lại vẫn luyện võ qua. Phác Hải Thần trên mặt xuất hiện xấu hổ, ngay cả ta đều không có luyện võ qua, nàng vậy mà luyện võ qua. Ngươi nói muốn là lúc sau chúng ta thật sự kết hôn rồi. Theo ta cái này gầy yếu bộ dạng, còn không bị nàng cho đánh chết a hát. Hừ, đường đường đàn ông, đỉnh thiên lập địa, há có thể bị một cái nữ nhân cho trông coi. Cho nên ta quyết định, đánh chết ta, ta cũng sẽ không biết lấy nàng. Danh con, người ta Trần Di đã đến, tự hỏi ngươi một câu, đến cùng có cưới hay không? Xa xa truyền đến Phác Hải Thần thanh âm, Phác Thiên Thần sắc mặt vui vẻ, lấy, thoại âm rơi xuống. Phác Thiên Thần hấp tấp chạy, nhìn thần sắc, quả thực hưng phấn muốn chết, ở đâu như là không nghĩ lấy người ta bộ dáng. Thứ 18 năm, Phác Thiên Thần cùng Trần Di tại trải qua 3 năm tiếp xúc về sau, hai người kết hôn. Bọn hắn kết hôn thời điểm, tựu là tại đại thụ trước khi, đây là Phác Thiên Thần yêu cầu, hắn cảm thấy, phải lại để cho đại thụ ra ra chứng kiến hôn sự của mình. Nguyên bản Phác Hải Thần là không đồng ý, có thể Phác Thiên Thần tại sự tình khác phía trên, chưa bao giờ dám cùng hắn tranh luận, duy chỉ có cái này một kiện. Phác Thiên Thần lúc ấy nói, mặc dù là chết, cũng muốn tại đại thụ trước mặt kết hôn, mà cái này một năm, cây đại thụ kia đã trưởng thành che trời đại mộc, chừng hơn 100 mét cao, toàn bộ sân nhỏ cũng đã bị chiếm cứ. Vì thế, Phác Minh Hoa còn cố ý lại để cho người đem sân nhỏ mở rộng đi một tí. Rất nhiều người cũng sẽ ở đại thụ ban cho phía dưới hóng mát. Những cái kia rau quả, triệt để không cần gieo trồng. 18 năm quang âm, lại để cho Phác Thiên Thần trưởng thành thanh niên. Thực sự lại để cho Phác Minh Hoa cự ly này quan tài càng gần một bước, những năm gần đây này. Phác Minh Hoa cũng sẽ biết thường xuyên đi vào dưới đại thụ. Hắn luôn cảm thấy, cái này đại thụ cùng tôn nhi của mình hữu duyên. Một ngày này, đã 88 tuổi Phác Minh Hoa, lần nữa đi tới dưới đại thụ. Thân ảnh của hắn có chút còng xuống, bộ dáng đã hoàn toàn già nua xuống dưới. Sợi tóc hoa râm, hô hấp mà bắt đầu, tựa hồ có chút không thông thuận. Khục khục. Phác Minh Hoa bỗng nhiên kịch liệt ho khan, những hạ nhân kia muốn tới nâng, cũng là bị Phác Minh Hoa cự tuyệt. Hắn dùng một khối trắng nõn chiếc khăn tay che miệng lại ba. Ho khan vài tiếng về sau, phía trên xuất hiện máu tươi. Đại thụ, Phác Minh Hoa nhìn xem đại thụ, lại ho khan trong chốc lát, nói, lão phu chỉ sợ là sống không lâu lâu rồi. Lúc nói lời này, Phác Minh Hoa trên mặt có tiêu điều. Tại đây một cái chớp mắt, hắn nhớ lại nhân sinh của mình. Tuy nói là phàm nhân, nhưng theo ghi việc thời điểm, đã phát sanh từng màn. đều tại phác minh hoa trong đầu thổi qua. Lão phu đích nhân sinh cuộc sống, sống so ngươi nhấp nhô a hát. Phác minh hoa thở dài một tiếng, tựa hồ đứng không yên. Hắn ngồi xuống thân đến, tìm cái thoải mái tư thế, tựa ở đại thụ bên người, một đôi đục ngầu con ngươi hướng phía phương xa, cứ như vậy nhìn xem, lẳng lặng yên nhìn xem. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cho đến triệt để biến mất. PS, mỗi khi ghi đến loại địa phương này thời điểm, Hoa Hoa chắc chắn sẽ có chút ít cảm khái. Không biết mọi người có hay không loại cảm giác này. Thật sự, con người khi còn sống không dễ dàng, ở chỗ này cũng hy vọng tất cả mọi người có thể hào hào, không cầu vinh hoa phú quý, ít nhất cả đời an khang. Sau đó nói đúng là một chút, Hoa Hoa mấy ngày nay có lẽ đều là ba càng đến năm càng, cũng nên hào hào nghỉ ngơi một chút. Mấu chốt nhất chính là, lại đặc biệt sao đi làm nữa à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.